Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620 lên sân khấu. Vô mặt Phật tản mát ra kim quang bao phủ độ ách tông. Đều nhịp niệm kinh thanh từ 8 tòa sơn phong thượng truyền đến. Ngồi xếp bằng ở các phong trên quảng trường nhỏ đệ tử nhắm mắt nỉ non. Phương xa lai khách chỉ nghe này thanh không thấy một thân. Thần bí xa xưa Phật âm giống như đến từ chính bầu trời. Làm cho bọn họ vui vẻ thoải mái, thật lớn Phật Đà hư giống dưới chân. 99 danh thiền tâm kỳ trưởng lão từ Hoàng Diệu dẫn đầu. Mỗi người chắp tay trước ngực, lăng không chạm thành một đạo nửa hình cung. Mỗi khi có khách quý tới gần đều sẽ hơi hơi cúi người hành lễ hoan nghênh, đại hình gia tộc. Tông môn cùng môn phái thế lực Nguyên Anh kỳ đã đến. Nhiều sẽ cùng chúng Phật tu hàn huyên khách sáo vài câu. Tứ đại các bảy đại tông tự không ngoại lệ, phía dưới thật lớn đón khách quảng trường. Sớm có phi trưởng lão thiền tâm kỳ đại sư mang theo một chúng đệ tử dàn xếp lai khách. Nơi này không có mỹ tử mỹ thực, không thiết cao giai linh trà linh quả yến. Mộc mạc bàn dài chỉnh chỉnh tề tề phân bố. Tùy ý lai khách tùy ý ngồi, độ ách tông sẽ không dựa theo thân phận địa vị cao thấp tới bài tòa. Toàn bộ quảng trường hơi hiện hỗn độn. Nhưng mỗi người đều tự đắc này nhạc, gặp gỡ quen biết hoặc là liêu được đến đạo hữu, không câu nệ thân phận địa vị, không câu nệ tu vi cảnh giới, đều nhưng ngồi xuống liêu cái 3-5 câu, một người đứng ở Hoàng Diệu phía sau trưởng lão thường. Thường quan sát phía dưới, nhìn đến phía dưới khách quý cảm xúc tăng vọt, có chung vinh dự về phía mọi người truyền âm nói, lần này việc trọng đại qua đi. Độ ách tông lại đem bước lên một tầng lâu. Hy vọng tiếp theo khai tông thu đồ đệ có thể hấp dẫn càng nhiều Phật duyên thâm hậu đệ tử chúng. Trưởng lão sôi nổi truyền âm phụ họa. Nhìn đến lễ mừng tiến hành đến thập phần thuận lợi. Trong lòng đều là vui sướng. Bọn họ đều chưa từng chú ý tới Hoàng Diệu tươi cười cứng đờ. Trong mắt thường thường hiện lên ngụy trang lâu lắm mỏi mệt cùng không kiên nhẫn. Bất quá hắn cảm xúc thu liễm thật sự mau. Đãi tiếp theo phê lai khách tiếp cận lại đã khôi phục bình thường, thủ tọa trưởng lão, tên kia có. Trung vinh dự trưởng lão nhìn đến lai khách so đoán trước trung còn muốn nhiều. Nhịn không được thật cẩn thận mà truyền âm nói. Không bằng lễ mừng trong lúc trước đề cập tinh lọc trận pháp một chuyện. Đãi nhiều mặt lai khách trở lại. Chúng ta lại điệu thấp tiến hành. Gần nhất ném xuống rất nhiều lai khách thật sự vô lễ. Thứ hai có chút cao điệu, Hoàng Diệu trong lòng hừ lạnh. Liền biết độ ách tông những người này không đáng tin cậy. Một đám đều lắc lư không chừng. Động bất động liền phải lấy đại cục làm trọng. Lấy từ bi vì hoài. Lấy lễ nghĩa giáo điều vì giam cầm. Này không phải tự tìm nếm mùi đau khổ sao? Mấy thứ này đều là nhân tộc chính mình cho chính mình dự thiết bẫy dập. Nhảy vào đi chính là vực sâu. Hãm sâu với quy củ trong vực sâu, liền tính tiến giai phi thăng cũng thành không được cái gì khí hậu. Tất cả đều là phế vật. Trên thế giới này tồn tại hết thảy sinh linh, bao gồm hiện giờ bị giam cầm tại đây chính hắn đều là phế vật, chỉ có lật đổ hết thảy lại trọng tới. Hắn mới có thể tùy tâm sáng tạo ra vô câu vô thúc thế giới. Chỉ tiếc, trước mắt còn không thể xé rách mặt, độ ách tông liên tiếp 3 lần khai tông thu đồ đệ. Nhân số đều thiếu đến đáng thương. Chỉ dựa vào một lần lễ mừng. Thanh danh rất khó kéo dài đến tiếp theo khai tông. Lúc này rất nhiều chưa từng mời tán tu. Yêu tu cùng tu sĩ cấp thấp cũng tới. Đúng là bởi vì có đồn đãi xưng lễ mừng ngày hàng thần trận đem khởi động. Hoàng Diệu nhẫn nại tính. Tình ôn hòa mà cười. Một chút cấp phía sau do dự trưởng lão giải thích. 7 đại tông môn đã thất bại qua vài lần. Xác định vô pháp phá hư trận pháp. Chúng ta lúc này đứng ra lấy nhu thắng cương. Một bên ổn định ma tu khuyên bảo bọn họ đóng cửa trận pháp. Một bên dấn thân vào với trận pháp trung tinh lọc ma tức. Như thế mới có thể chứng đến ngã Phật từ bi. Thấy vị kia trưởng lão trầm mặc không nói. Hoàng Diệu lại nói tiếp. Huống hồ ta chờ đã cùng ngoại vực rất nhiều Phật môn cao tăng nghị định. Không ngừng Thanh Liên vực. Còn có vạn Phật vực. Phổ tế vực chờ rất nhiều Phật môn đại vực đều có cao tăng tiến đến. Ta giống như vào lúc này lùi bước. chẳng phải là thành mọi người trong mắt gian trá tiểu nhân. Phía sau trưởng lão vừa nghe xác thật như thế, một bên là sắp khởi động trận pháp, một bên là chờ đợi cùng tinh lọc trận pháp Phật tu. Bọn họ xác thật không thể trước mặt mọi người đổi ý kéo dài, một đám trưởng lão từ ánh sáng mặt trời sơ thăng đi vào không trung, đang lúc hoàng hôn mới nhất trở lại đón khách quảng trường. Lúc này, mênh mông vô bờ trên quảng trường đã là náo nhiệt phi thường, đàm kinh luận đạo thanh âm không dứt. Bên tai, nói giỡn chơi đùa tu sĩ đồng dạng không ít, Hoàng Diệu lãnh chúng trưởng lão đi vào mặt đất, thực mau dung nhập trong đó. Đỏ thắm phiếm kim ánh nắng trung bỗng nhiên giật tràn ra từng đợt hắc khí. Trên quảng trường bỗng nhiên tĩnh, lặng ngắt như tờ, chúng tu sĩ sắc mặt khác nhau. Có lãnh lệ như xương, có không có một tia cảm xúc, còn có mang theo mãnh liệt chán ghét, thù hận hoặc mỉa mai. Tóm lại không có một người lộ ra hoan nghênh vui sướng chi sắc, ngay cả Hoàng Diệu cùng hắn phía sau. Độ Ách Tông các trưởng lão đều là bởi vì bất đắc dĩ đến cực điểm mới mang theo cứng đờ tươi cười tiến ra đón, A-di-đà Phật. Chư vị chân nhân đường xa mà đến, ta chờ không có từ xa tiếp đón, thật sự là tội lỗi. Hoàng Diệu đứng ở trước nhất, thanh âm xa xa truyền đẩy ra tới. Ở hoàn toàn lâm vào an tĩnh Độ Ách Tông chung từ từ quanh quẩn, tứ đại ma tông, tam đại ma tu gia tộc, cùng với ma tu chung địa vị phi phàm nguyên anh kỳ. Từ xa không mênh mông cuồn cuộn mà lôi cuốn nồng đậm ma khí mà đến. Bọn họ uy áp tản ra ở bốn phương tám hướng, làm người thở không nổi. Bọn họ phía sau, một chi thật lớn linh thuyền ở không trung hình thành một cái nhìn không thấy đuôi trường long. Linh thuyền thượng vẽ các tông tộc ký hiệu cờ xí tung bay. Ở trong gió phình phình rung động, chư vị đại sư hà tất khách khí. Ta chờ bất quá là nhìn xem này Phật tu thịnh yến đến tột cùng cái gì hấp dẫn người chỗ. Thế nhưng dẫn tới khắp nơi tu tiên vực sinh linh tranh nhau tiến đến. Ai, tông ngoại cùng dưới chân núi còn có rất nhiều khách nhân. Các người Độ Ách Tông liền không thỉnh nhập môn chung. Gần nhất liền bắt đầu châm ngòi nguyên anh chân nhân, là một người gầy trơ cả xương tóc bạc lão giả. Hắn hơi có chút phát hoàng trên mặt mang theo âm chắc tươi cười. Tròng trắng mắt so người bình thường càng nhiều. Đồng tử cực tiểu, vừa thấy biểu tình, vừa nghe ngữ khí, liền biết hắn không hoài hảo ý, chư vị ngoại đạo đạo hữu. Nên không phải là sợ chúng ta ma tông khởi động hàng thần trận, đem các ngươi sợ tới mức tè ra quần. Lúc này mới chạy tới Độ Ách Tông khóc lóc cầu Phật tu đi. Ha ha ha ha ha, hắn thanh âm dùng linh lực truyền đãng. Ngàn dặm ở ngoài đều có thể nghe được mơ mơ hồ hồ tạp âm. Càng đừng nói vây tụ ở Độ Ách Tông phụ cận các vực sinh linh. Nghe được một bụng hỏa khí, hận không thể trực tiếp cùng ma tu đánh lên tới. A-di-đà Phật. Hoàng Diệu sắc mặt bình tĩnh, chắp tay trước ngực niệm thanh Phật hiệu. Thanh âm rất nhỏ, lại ở vô hình trung phá đối phương thanh âm truyền đãng. Ngọc Quả chân nhân vẫn là nhanh như vậy người mau ngữ. Chư vị khách quý đều là vì Độ Ách Tông lễ mừng mà đến, vẫn là mời vào tông nhập tòa. Nếu có hiểu lầm cũng dễ làm mặt cởi bỏ. Ngọc Quả hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ bất mãn, lại âm dương quái khí châm chọc Hoàng Diệu vài câu. Nhưng cuối cùng lại là chưa lại đề cập mọi người đều muốn nghe nhiều hàng thần trận. Cũng không có lại châm ngòi các nói cùng cái tông tộc môn phái chi gian quan hệ, không có thể tới gần đón khách phong, thậm chí không có thể đi vào Độ Ách Tông lai khách nhóm. Vẫn chưa nhân Ngọc Quả nói sinh ra đối Độ Ách Tông bất mãn. Bọn họ môn phái gia tộc thực lực hữu hạn, hoặc là căn bản không có thu được chính thức mời liền chủ động tiến đến. Tự nhiên không có khả năng như các đại tông tộc giống nhau đi đón khách phong thượng, nhưng ma tu một phương hùng hổ, thanh thế to lớn, Ngọc Quả lại là âm dương quái khí tới rồi cực điểm. Làm sở hữu nghe được tu sĩ trong lòng đều sinh ra ẩn giận. Bắt đầu hy vọng lễ mừng kết thúc liền đi đoạt sát mấy cái ma tu cho hả giận. Hết chương.